Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, báo căn cứ để. Canh ba cầu thanh, vũ lực nhân vật khủng bố, AKA đã từng thấy qua rất nhiều, mặc dù đường tu thực lực phi phàm, AAA như trước không cảm thấy đường tu so với Chỉ Nam kinh khủng hơn. Ở AKA trong mắt, Chỉ Nam là giết người không chớp mắt nữ ma đầu, đã từng huyết tinh tẩy trừ Mexico ma túy, ở quốc tế khủng bố trong thế lực càng là cầm cờ đi trước. AKA không nghĩ tới, lần đầu tiên tới Hoa Hạ Quốc, dĩ nhiên cũng làm gặp phải trước đây tầng huấn luyện qua hắn ác ma giáo quan. Càng không nghĩ đến, hắn cùng ác ma giáo quan dĩ nhiên còn đứng ở mặt đối lập. Hắn tinh tường nhớ kỹ Chỉ Nam đã từng nói, có thể các ngươi bây giờ là học viên của ta, nhưng tương lai nếu như chúng ta thành địch nhân, ta sẽ dùng ác hơn, độc hơn, rất tàn nhẫn thủ đoạn, cho các ngươi hối hận đối địch với ta. AKA thấp thỏm trong lòng, đối với Diêu Khánh Long sản sinh vài phần hận ý. Hắn trêu chọc ai không tốt, cần phải trêu chọc đến ác ma giáo quan, đây không phải là liên lụy chính mình nha. Chỉ Nam nhàn nhạt nói rằng, AKA, coi như chúng ta cũng có 4 đến 5 năm không gặp a. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm người khác tay sai, hơn nữa, còn trở thành địch nhân của ta. AKA sắc mặt thảm biến, kinh hoàng nói rằng, huấn luyện viên các hạ, ta nhớ ngài là hiểu lầm, ta và Diêu Khánh Long chỉ là thuê làm quan hệ, hắn cho tổ chức một số tiền lớn, tổ chức liền phái ta qua đây giúp hắn, nếu như biết ngài ở chỗ này, coi như đem Hoa Kỳ ngân hàng tất cả tiền cho ta, ta cũng không dám tới a. Đường tu cau mày nhìn về phía Chỉ Nam, nhàn nhạt hỏi, các ngươi quen nhau? Chỉ Nam thu hồi phần kia lãnh ngạo, cung kính nói rằng, lão bản, hắn đã từng là ta huấn luyện qua học viên, Ả Rập hắc sắc căn cứ xuất sắc sát thủ, bất quá, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, hắn hiện tại lệ thuộc cái gì tổ chức, ta cũng không biết. Đường tu gật đầu, nhìn về phía AKA hỏi, nói cho ta biết các người tổ chức tên. AKA môi rung rung vài cái, lắc đầu nói rằng, ta không thể nói, bằng không ta sẽ chết rất thê thảm. Đường tu đạm mạc nói rằng, nếu như ngươi không nói, sẽ chết thảm hại hơn. Đừng tồn tại may mắn tâm lý. Ta là một gã bác sĩ, ở Hoa Hạ Quốc càng là được người gọi là thần y. Ta có biện pháp ở ngươi thừa nhận vô cùng thống khổ dày vò thời điểm, còn có thể còn sống. Nói đi. Bằng không ngươi sẽ thừa nhận sao hàng đêm thống khổ và dằn vặt. AKA biến sắc, mặc dù đường tu nói anh văn cực kỳ phiết chân, nhưng hắn vẫn nghe hiểu đường tu nói là ý gì. Hắn cũng đã nghe nói qua Hoa Hạ Quốc thần y, cực kỳ thần kỳ một loại bác sĩ. Đối với vu thầy thuốc, hắn phi thường kính nể, bởi vì ở trong tổ chức, thì có một vị sát nhân bác sĩ, cứu người và bản lãnh giết người gồm nhiều mặt, tuyệt đối là sử dụng cực hình nhân vật khủng bố. AKA khổ sáp lắc đầu nói rằng, ta không thể nói, nếu không sẽ liên lụy cả gia tộc. Đường tu hai mắt nheo lại, trong tay đột nhiên xuất hiện mấy căn ngân châm, theo thân hình lóe lên, mấy căn ngân châm bị hắn đâm vào Đỗ Dương Hà cùng Khưu Kiện trong cơ thể. Lúc này mới lắc mình trở lại mới vừa đứng yên vị trí. A, chấm ngoặc kép, Đỗ Dương Hà cùng Khưu Kiện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bởi vì AKA cự tuyệt, biết đạo trí hai người bọn họ đường tu công kích, nhất để cho bọn họ cảm giác thống khổ là, theo cái kia mấy căn ngân châm đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả đau đớn ở bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát. Hai thân thể của con người, ở ngắn ngủi mấy giây quay ngược lại, theo thân thể mỗi một khối bắp thịt đều ở đây co quắp. Hai người mặt ngoài trở nên vặn vẹo, cả người gân xanh cùng huyết quản nhô ra, co quắp mà ngã trên mặt đất, lăn lộn. Đường Tu tạm thời không để ý tới nữa hai người, thậm chí không để ý tới nữa AKA, mà là nhìn về phía Diêu Khánh Long cười nói, người tiếp đó sẽ có kết quả gì? Sợ rằng không cần ta nói à, nếu ta có bản lĩnh làm thịt các ngươi chủ nhà họ Diêu, có bản lĩnh hủy diệt các ngươi Diêu gia, nói rõ thực lực của ta rất khủng bố, vượt qua ngươi tưởng tượng khủng bố. Cho nên, ta muốn biết chuyện của ngươi, bao quát ngươi ở nước ngoài làm cái kia chút kinh doanh. Ngươi có tài phú, ngươi gia nhập cái gì tổ chức các loại. Đương nhiên, nếu như ngươi thành thành thật thật bàn giao, lại trả giá rất lớn, ta có thể bảo đảm làm cho ngươi còn sống. Diêu Khánh Long xem trên mặt đất thống khổ phát sinh như dã thú gào thét kêu rên hai vị sư đệ. Đáy lòng thấy lạnh cả người trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Đường Tu mới vừa uy hiếp AKA, kỳ thực cũng là đang uy hiếp hắn. Thần yêu bản lĩnh hắn rõ ràng, thậm chí hắn rõ ràng hơn Hoa Hạ quốc thần y, thậm chí so với trên quốc tế những cái này chuyên gia Tây y giáo sư càng thêm khủng bố. Người thật có thể bảo đảm ta an toàn tánh mạng? Diêu Khánh Long nhìn chằm chằm Đường Tu, lại nhìn một chút Trì Nam cùng AKA, cuối cùng vẻ mặt cho nguội mà hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, đương nhiên, nhưng cần nhìn ngươi biểu hiện, ta không phải đao phủ, cũng không thích sát nhân. Nếu không, các ngươi Diêu gia hiện tại tuyệt đối không thể có thể lại có bất kỳ một cái nào tộc người sống. Diêu Khánh Long trầm nói rằng, tốt. Ta đây toàn bộ đều nói cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. AKA sắc mặt đại biến, tức giận quát lên, Diêu Khánh Long, ngươi quên tổ chức giáo điều rồi sao? Nếu như ngươi nói cho người khác biết, sẽ chết rất thê thảm, cực kỳ thảm. Diêu Khánh Long lắc đầu nói rằng, ta biết ta nói ra sẽ chết rất thê thảm, nhưng bây giờ không nói, chỉ sợ ta sẽ chết thảm hại hơn. AKA, Đường Tu rất khủng bố, tuyệt đối là ta gặp qua người khủng bố nhất, hắn có thể khiến huấn luyện viên của ngươi làm thủ hạ. Lẽ nào ngươi còn chưa ý thức được điểm này sao? AKA to thở hổn hển mấy cái, trầm mặc không nói, sau đó, Diêu Khánh Long đem chuyện của hắn phi thường cặn kẽ nói một lần. Mười mấy năm trước, hắn liền đạt được chủ nhà họ Diêu Diêu Khánh tôn mệnh lệnh đến nước ngoài đi xử lý sinh ý. Diêu gia ở nước ngoài kinh doanh sinh ý rất nhiều loại, đầu tư cũng phi thường lớn. Trải qua vài chục năm phát triển, cùng với Diêu Khánh Long tâm ngoan thủ cay âm thầm chiếm giữ nhiều cái gia tộc sinh ý, cuối cùng tổng tư sản đã đạt được mấy chục tỷ USD. Sau đó hắn càng là mượn hắc ám câu lạc bộ trợ giúp, ở nước ngoài nuôi dưỡng nhóm lớn nhân thủ, âm thầm thôn phệ rất nhiều nhà giàu tài phú, diệt mất không ít tiểu gia tộc, phú hào, đem đại bút một khoản tiền lớn tiền chiếm làm của mình. Bên ngoài có thực lực coi như là cùng đế đô Diêu gia so với, cũng chẳng qua là hơi kém một chút. Hắc ám câu lạc bộ, một cái từ ba đại thế lực làm trụ cột, 12 gia tộc vì kết hợp tổ chức, bên ngoài phụ thuộc thế lực càng là chừng hơn 40. Bây giờ hắc ám câu lạc bộ có năng lượng, tuyệt đối xếp hạng toàn bộ thế giới ba vị trí đầu. Mặt khác, hắc ám câu lạc bộ có chuyên môn sát thủ bộ môn, tình báo bộ môn, giám thị bộ môn, lính đánh thuê đoàn đội, lực lượng bảo vệ hòa bình đội, tài chính đoàn đội các loại hơn 10 người đoàn đội, bên trong ủng có nhân tài vô số kể. AKA là sát thủ ngành thành viên, ở bên trong cấp bậc chỉ có thể xếp hạng mấy trăm danh bên ngoài. Người trong phòng, nghe xong Diêu Khánh Long giảng thuật về sau, từng cái toát ra thần sắc khiếp sợ, liền Đường Tu đều là vẻ mặt ngưng trọng, mơ hồ cảm giác được cái này hắc ám câu lạc bộ khủng bố. Hắc ám câu lạc bộ người có quyền lực lớn nhất là ai? Đường Tu phát hiện Diêu Khánh Long cũng không nói gì điểm ấy. Nhất thời trầm giọng hỏi, Diêu Khánh Long lắc đầu nói rằng, ta không biết nói. Đường Tu nhìn về phía AKA, lạnh nhạt hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? AKA nói rằng, coi như ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Bất quá, ta là thật không biết. Chúng ta hắc ám câu lạc bộ thủ lĩnh, trừ phi là ba đại thế lực cùng 12 gia tộc cao tầng thành viên. Bằng không người nào cũng không biết thủ lĩnh là ai. Đường Tu gật đầu nói rằng, Diêu Khánh Long, các ngươi đã không biết, ta đây cũng liền không hỏi thêm nữa. Ta muốn biết là, ngươi tại sao lại về nước, nhưng lại nhằm vào Thịnh Đường tập đoàn. Rốt cuộc là ngươi muốn có được Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm phối phương, vẫn là hắc ám câu lạc bộ người muốn lấy được cái kia vài loại phối phương. Diêu Khánh Long phảng phất là không đếm xỉa đến, nói rằng là anh Dorf, Ma Gia gia tộc tộc trưởng, cũng là 12 một trong những gia tộc quyền thế đại nhân vật. Đường Tu gật đầu, nói rằng, ngoại trừ Diêu Khánh Long, những người khác giết a. Nhất thời, Bách Yến Tửu Lâu cao thủ trong nháy mắt xuất thủ, đơn giản đem AKA cùng Đỗ Dương Hà, Khưu Kiện ba người đánh chết. Diêu Khánh Long tâm cuối cùng âm thầm may mắn, hắn phát hiện mình tuyển trạch đúng. Đường Tu tâm ngoan thủ lạt, hắn biết, cho nên hắn xứng vô cùng hợp mà đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Mặc dù có chút địa phương làm giấu giếm, nhưng hắn kiên tin chính mình nói tất cả, đối với Đường Tu đều có rất trọng yếu hiệu quả. Đường Tu cười nói, Diêu Khánh Long, ta phát hiện các ngươi Diêu gia chỉ có ngươi cái này một cái diệu nhân. Lúc đầu ta hướng ngươi hứa hẹn, ta sẽ không giết ngươi, nhưng chưa nói ta thủ hạ sẽ không giết ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi rất tốt, cho nên cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Diêu Khánh Long tâm cuối cùng cái kia vẻ lo âu, rốt cục theo Đường Tu lời nói này hóa thành hư không. Hắn biết mình muốn trả giá rất lớn, nhưng có thể sống được, dù cho dốc hết hết thảy hắn đều sẽ không tiếc, cho nên chăm chú nói rằng, Đường tiên sinh, ngài nói, chấm ngoặc kép. Đường Tu nói rằng, đem ngươi nắm trong tay hết thảy tài phú, tất cả đều chuyển rời đến tên của ta dưới, ta sẽ phái người với ngươi đến nước ngoài, tiếp thu ngươi tất cả, ngươi nên rõ ràng, ngươi sở hữu được càng nhiều, đối với ta thì càng có uy hiếp, cho nên, lựa chọn thế nào ngươi quyết định. Diêu Khánh Long trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ta trước gọi điện thoại, làm cho ta thủ hạ đem ta ở ngân hàng Thụy Sĩ cho nên gửi ngân hàng tụ vào ngài danh nghĩa. Mặt khác, ta nắm trong tay mấy nhà đại hình tập đoàn công ty tất cả vốn lưu động, cũng tất cả đều lộn lại, còn dư lại những cái này sản nghiệp, phía sau cũng sẽ toàn bộ giao cho ngươi người. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Ngươi rất tốt, Trì Nam, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Sau đó ta sẽ liên hệ Tiểu Tuyết, để cho nàng cho ngươi phái một ít nhân thủ qua đây. Là, Trì Nam nhãn tình sáng lên, nhất thời kích động nói rằng, Đường Tu đây là đang ủy quyền cho nàng, hơn nữa còn là quyền lực thật to. Nàng rõ ràng, nếu như chuyện này có thể làm tốt, sợ rằng nàng ở Bách Yến Tửu Lâu địa vị biết tăng lên rất nhiều, tối thiểu có thể cùng Hắc Lôi, Điền Lệ các nàng đánh đồng. Đường Tu nhìn về phía Dương Nhạc, hỏi, ta đây sao giải quyết, ngươi đồng ý không? Dương Nhạc muốn cho Diêu Khánh Long chết, bởi vì Diêu Khánh Long hoặc là với hắn mà nói, chung quy là một cái phiền phức. Bất quá Đường Tu nếu muốn có được Diêu Khánh Long tài phú, sợ rằng rất khó bởi vì hắn mà giết Diêu Khánh Long. Trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. Đường Tu nói rằng, được rồi, ta tin tưởng về sau Diêu Khánh Long sẽ không lại quấy rối ngươi. Diêu Khánh Long, ta nói có đúng không? Diêu Khánh Long liền vội vàng nói rằng, ta cam đoan, về sau cho dù là nhìn thấy Dương Nhạc, cũng đều sẽ đi vòng. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm truyền tới Dương Nhạc trong tai. Ngươi đã muốn ra ngoại quốc, ta cảm thấy theo Trì Nam đi chơi một chút là một cố gắng lựa chọn tốt. Các loại, chờ, tất cả thuận lợi giải quyết, Diêu Khánh Long tùy ngươi xử trí. Ngoặc kép, các huynh đệ tỉ muội quá cho lực. Ngày hôm nay canh thứ ba dâng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.